50 sắc thái 50 set of gray. 50 set of gray, gocchuyenaudio.com, thứ 6, ngày 27 tháng 5 năm 2011. Từ, Christian Grey, chủ đề, bảo trọng, ngày, 27 tháng 5 năm 2011 00.03, đến, Anastasia Steele, sao em lại không thích tôi? Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Tôi ngồi dậy và mở thêm một chai nước lóng lánh khác. Và chờ đợi, từ, Anastasia Steele, chủ đề, bảo trọng, ngày, 27 tháng 5 năm 2011 00.09, đến, Christian Grey, vì anh không bao giờ ở lại với em. Chín chữ đơn giản này làm ra đầu tôi dâm ran. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi chẳng ngủ với ai cả. Nhưng hôm nay là một ngày quan trọng, cô nàng tốt nghiệp, cô ấy nói đồng ý. Chúng tôi bàn luận về các giới hạn mà cô ấy chẳng hề biết một thứ gì về nó cả. Chúng tôi giao cấu, tôi đét vào mông cô ấy. Chúng tôi giao cấu một lần nữa. Mẹ kiếp, và trước khi tôi có thể tự dừng mình lại, tôi tóm lấy thẻ giữ xe áo khoác và bước ra khỏi cửa. Con đường trống trải, và tôi đứng trước nhà cô nàng 23 bộ sau đó. Tôi gõ cửa khẽ khàng và Kavanagh mở cửa. Anh nghĩ anh đang làm cái con khỉ gì ở đây hả? Cô ta hét lớn, ánh mắt tràn đầy giận dữ. Wow, không phải kiểu tiếp nhận mà tôi nghĩ. Tôi đến để gặp Anna. Ừ, vậy thì không được. Kavanagh đứng đó, vòng tay lại chân ngáng ngay cửa. Và tôi đang cố gắng bày ra lý do. Nhưng tôi cần phải gặp Anna. Cô ấy gửi email cho tôi. Giờ thì tránh đường coi. Anh đã làm gì với cô ta vậy? Đó là những gì tôi phải biết bây giờ đây. Tôi nghiến răng, từ khi gặp anh cô ấy khóc miết. Hả, tôi chẳng thể nào nói vớ vẩn với cô ả nữa, và tôi đẩy cô ả tránh ra. Anh không thể vào được. Kavanagh bước theo tôi, thét lên như một mụ đàn bà hung dữ. Tôi đi thẳng vào căn hộ và dừng lại trước phòng ngủ của Anna. Tôi mở cửa phòng, mở đèn sáng lên. Anna đang run lên trong chăn, nheo mắt vì ánh sáng đột ngột. Mắt cô nàng đỏ, sưng húp lên. Mũi sưng lên ướt át. Tôi đã thấy phụ nữ trong tình cảnh này vô số lần, đặc biệt là sau khi tôi phạt họ. Nhưng tôi ngạc nhiên bởi cảm giác quặn thắt trong lòng. Chúa ơi, Anna, tôi tắt đèn chính để cô ấy không phải bị chói mắt nữa và ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Anh làm gì ở đây vậy? Cô sụt sịt, mở đèn ngủ cạnh bên lên. Cậu có muốn tớ đuổi tên khốn này ra ngoài không? Kết nói vọng vào, khỉ gió Kavanagh, nhướng mày, tôi giả vờ không đếm xỉa đến cô à? Anna lắc đầu, nhưng đôi mắt đẫm nước đang nhìn tôi. La lên khi cần mình, kết nói với Anna, như thể Anna là một đứa con nít vậy. Grey, cô ả nói, tôi bắt buộc phải nhìn thẳng vào ả. Anh trong danh sách đen cào tôi rồi, và tôi sẽ giám sát anh. Giọng cô ta chói tai, mắt thì giận dữ nhưng tôi thì không thèm quan tâm làm gì. May mắn thay là cô ả bước đi ra ngoài, khép cửa chứ không đóng cửa. Tôi mò mẫm vào túi, và một lần nữa bà John đã vượt quá cả sự mong đợi. Tôi móc ra một cái khăn tay và đưa cho Anna. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Móc lửng, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Giọng cô nàng run run. Tôi không biết, em nói em không thích tôi. Một phần trong trọn trách của tôi là phải quan tâm đến em. Em nói em muốn tôi ở lại, nên tôi hiện giờ đang ở đây. Cứu vãn tình thế hay đấy. Và giờ thì tôi biết em đã thành ra thế này. Em không giống như khi tôi vừa bước đi. Tôi chắc rằng mình phải có trách nhiệm nhưng tôi không hiểu vì sao, có phải là vì tôi đã đánh em không? Cô ấy khó khăn ngồi dậy. Em có uống ớt vô chưa? Như lời tôi dặn em. Cô ấy lắc đầu, khi nào thì em mới làm những gì mình được bảo hả Anna? Tôi bước ra tìm Kavanagh đang ngồi trên trường kỷ, sùng sục lửa giận. Anna, gocchuyenaudio.com, đau đầu, cô có viên ớt vô nào không? Cô ta nhướng mày, ngạc nhiên. Cô ta ngồi bật dậy, chạy vào bếp. Sau khi bật tung mấy cái thùng thì cô ta đưa tôi mấy cái vĩ và tách nước. Đi vào phòng, tôi đưa nó cho Anna và ngồi lên giường cô nàng. Uống đi, cô ấy uống thuốc mắt tràn đầy sự e ngại. Nói cho tôi nghe đi, em nói em ổn, tôi sẽ chẳng thể bỏ em lại nếu biết em sẽ trở thành như vậy. Cô ấy phân tâm bằng cách nghịch sợi vải lỏng lẻo trên chăn mình. Tôi biết em ổn khi em nói rằng em ổn thôi, nhưng bây giờ thì không, em tưởng mình sẽ ổn. Cô ấy nói, Anastasia, em không thể nói những thứ mà em nghĩ tôi muốn nghe. Nó không thật lòng, làm sao mà tôi còn có thể tin những điều mà em nói tôi chứ? Nó sẽ chẳng đi đến đâu nếu cô ấy không thành thật với tôi. Ý nghĩ đó đeo bám tôi. Nói cho tôi nghe đi Anna. Em nghĩ gì khi tôi đánh em và sau đó em cảm thấy như thế nào? Em không thích vậy, em không mong anh sẽ làm vậy nữa với em. Em sẽ chẳng bao giờ thích nó. Vậy tại sao anh lại thích chứ? Cô ấy hỏi, giọng mạnh dạn hơn. Kỳ thật tôi không thể nói cho cô ấy biết được. Em thật sự muốn biết. Vâng, anh tin em đi, em luôn muốn biết. Giọng cô ấy trở nên châm biếm, mỉa mai. Cẩn thận lời nói, tôi cảnh cáo, cô ấy tái nhợt trước lời nói của tôi. Anh sẽ lại đánh em sao? Không, không phải tối nay. Tôi nghĩ như vậy là quá đủ với em rồi. Vậy thì, cô ấy vẫn muốn câu trả lời. Tôi thích cảm giác kiểm soát nó mang lại Anastasia. Tôi muốn em phải hành động trong cách đặc biệt như và nếu khi em không làm vậy tôi sẽ phạt em, và em sẽ phải học cách ứng xử theo cách mà tôi muốn. Tôi thích được phạt em, tôi đã muốn làm vậy từ khi em hỏi tôi có phải là gay không. Và tôi không muốn em trợn mắt với tôi hay tỏ ra châm chọc mỉa mai. Có nghĩa là anh không thích cách hành xử của em, giọng cô nhỏ lại, tôi nghĩ em đáng yêu khi là mình chứ. Vậy tại sao anh lại cố gắng thay đổi em, tôi không muốn thay đổi em. Chúa tha lỗi, em quá cám dỗ, tôi muốn em phục tùng và làm theo mọi quy tắc mà tôi đưa ra chứ không phải chống đối tôi. Đơn giản vậy thôi, tôi muốn em được an toàn, nhưng anh muốn phạt em. Đúng, tôi muốn, đó là những gì em không hiểu. Tôi thở ra, đó là tôi cần phải kiểm soát em, tôi cần em xử sự theo cách mà tôi muốn, và nếu em không tôi thấy mình như trôi giạt. Nó khó chịu, Anna, đúng không em có chịu đựng được không? Nằm xuống trên chân tôi mông em dưới lòng bàn tay tôi. Tôi thích được ngắm nhì làn da em đỏ và nóng lên dưới tay tôi. Nó khơi dậy tôi, chỉ cần nghĩ thôi nó đã làm tâm trí tôi khuấy động. Nó là phép thử chịu đựng của em sao? Trời ạ, một chút, để xem em có thể chịu đựng được hay không? Thật ra, thì đúng là như vậy, nhưng tôi không muốn nói đến nó. Nếu tôi nói, cô ấy sẽ không cho tôi ở đây nữa. Nhưng đó không phải là toàn bộ lý do. Chính là em là của tôi để tôi làm mọi việc mà tôi thấy phù hợp kiểm soát toàn bộ một ai đó. Nó làm tôi kích thích, thế đấy, tôi cần phải cho cô ấy mượn một vài quyển sách về phục tùng. Nghe tôi đây, tôi thật không biết phải diễn tả thế nào. Tôi chưa bao giờ phải giải thích cả, tôi chưa bao giờ nghĩ nó ở một khía cạnh sâu đậm như thế này. Tôi đã luôn ở cùng với những người có cùng suy nghĩ với mình. Tôi dừng lại để xem cô ấy có còn đang lắng nghe tôi hay không. Và em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Em cảm thấy thế nào sau tất cả? Cô ấy chớp chớp mắt, rối bời, em đã bị kích động dục tính đấy. gocchuyenaudio.com, Anastasia, trong em có thứ đó mà Anna. Tôi biết, nhắm mắt tôi hồi tưởng lại cô ấy ướt át ham muốn xung quanh ngó tay tôi sau khi bị tôi đánh. Mở mắt ra cô ấy đang nhìn tôi, đồng tử giãn ra, môi hé mở lưỡi liên nhẹ qua môi trên. Cô ấy cũng muốn nó. Khỉ, không phải lần nữa, Gray. Nhất là khi cô ấy như vậy, đừng nhìn tôi như vậy, tôi cảnh cáo, giọng đanh lại. Cô ấy nhướng mày ngạc nhiên, em hiểu ý tôi mà Anna, tôi không mang theo bao cao su đâu, và em thấy đấy, em đang nổi giận. Khác với cô bạn cùng phòng cậu em nghĩ tôi không phải con quái vật dâm dục. Vậy là ban nãy, em nói em đã dối bời. Cô nàng im lặng, chúa, em không bao giờ không thật lòng khi trên mặt giấy cả. Email của em luôn là con người thật của em. Tại sao em không làm vậy khi chúng ta đang trong cuộc hội thoại trực tiếp chứ? Tôi làm em sợ đến vậy sao? Ngón tay cô ấy vân vê góc chăn. Anh mê hoặc em, Christian. Làm em hoàn toàn choáng ngợp. Em như Icarus, bay quá gần đến mặt trời. Giọng cô nhỏ, nhung tràn ngập xúc cảm. Lời bộc bạch của cô ấy như váng một quả vào đầu tôi vậy. Tôi nghĩ em nói ngược rồi. Tôi thì thầm, gì, ôi Anastasia, em đã bỏ bùa tôi. Hiển nhiên quá rồi, đó là lý do tại sao tôi ở đây. Cô ấy không tin, Anna tin tôi đi, em vẫn chưa trả lời câu hỏi cào tôi, viết email cho tôi xin em, nhưng bây giờ tôi thật sự muốn ngủ, tôi ở lại được không, anh muốn ở lại không, em đã muốn tôi ở lại, anh vẫn chưa trả lời em, người phụ nữ kiên trì, tôi mới vừa chạy như bay đến đây sau khi cái tin nhắn chết tiệt của em. Giờ là câu trả lời của em, tôi lẩm bẩm rằng tôi sẽ trả lời cô ấy bằng email. Tôi sẽ không nói về nó, cuộc đối thoại chấm dứt. Trước khi tôi đổi ý và quay trở về Hitman, cởi giày, tất quần, vắt áo khoác qua ghế tôi trèo lên giường cô ấy. Nằm xuống, tôi cau có, cô nghe lời, tôi trườn xuống nằm trên tay, nhìn cô, nếu muốn khóc, hãy khóc trước mặt tôi cần phải biết, anh muốn em khóc sao? Không, tôi chỉ muốn biết cảm nhận thật của em, tôi không muốn lạc mất em, tắt đèn đi, muộn rồi, mai hai ta đều phải đi làm, cô ấy làm theo, nằm gọn bên phía em, quay mặt lại với tôi. Tôi không muốn em chạm vào tôi. Giường run lên khi cô ấy di chuyển, tôi quàng ta qua người cô ấy và nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng. Ngủ đi, em yêu. Tôi thì thầm, hít thở mùi hương của cô ấy. Mùi hương của cô ấy rất tuyệt vời. Lelius đang chạy qua đám cỏ. Anh ta đang cười lớn. Tôi đuổi theo, tôi cười, tôi sẽ bắt được anh ta. Có hàng cây nhỏ xung quanh chúng tôi. Trên cây nhỏ có táo. Mẹ cho tôi hái trái táo. Mẹ cho tôi ăn táo. Tôi bỏ táo vào túi. Mọi cái túi, tôi giấu nó vào trong áo. Táo ngon, táo thơm, mẹ làm bánh táo và kem táo. Nó làm tôi thấy no và ngon miệng. Tôi giấu táo vào trong giày. Tôi giấu nó vào trong gối. Có một người đàn ông. Ông Chep Chepien, tên ông khó nhớ lắm. Khó nhớ lắm, ông có một tên khác. Theodore, Theodore là một cái tên hay. Cây nhỏ là cây của ông. Ở nhà ông và là nơi ông sống. Ông là ba của mẹ. Ông có giọng cười rất lớn. Bờ vai rộng, mắt cười. Ông chạy và đuổi theo Lelius và tôi. Ông không thể bắt con đâu. Lelius chạy đi, ông cười. Tôi chạy theo, tôi bắt lấy anh ta. Chúng ta ngã nhào xuống cỏ. Anh ta cười giòn, táo óng ánh dưới nắng. Táo ngon, ngon, táo thơm, thơm, táo rụng, rụng chúng tôi. Tôi xoay người và nó rụng trúng lưng tôi. Đau, ao, nhưng mùi hương vẫn còn đó, thơm nồng, ngọt ngào và chân thực. Anna, khi tôi mở, gocchuyenaudio.com, mắt ra tôi đang ôm cô ấy trong lòng, tay trong tay. Cô ấy chào đón tôi với nụ cười dịu dàng. Gương mặt của cô ấy không còn nước mắt nữa, cô ấy bây giờ rạng rỡ. Cậu bé của tôi đồng ý cứng lên chào mừng. Chào buổi sáng, tôi mất phương hướng. Lạy Chúa, dù có trong mơ tôi vẫn cảm nhận được em. Tôi tách mình ra khỏi cô ấy, nhìn vòng quanh. Đương nhiên, tôi đang ở phòng cô ấy. Mắt cô ấy ánh lên với vẻ tò mò khi cậu bé của tôi thúc chúng. Hừm, điều này có thể nhưng tôi nghĩ ta nên đợi đến chủ nhật. Tôi ghé sát lại người co 6AI61 dưới vành tai cô, nằm tay cánh tay. Cô ấy đỏ mặt ấm áp, anh rất nóng bỏng, cô nàng cao mày, em không phải cô nàng hư hỏng. Tôi nhếch mép cười, xoay hông, trêu chọc cô nàng bằng bộ phận trên thân thể mà tôi thích nhất. Cô nàng cô tỏ ra bực mình nhưng thất bại nàng đang cực kỳ thích thú. Trườn xuống, tôi hôn cô nàng. Ngủ ngon không? Tôi hỏi, cô gật đầu, tôi cũng vậy, tôi bất ngờ, tôi nói với cô ấy rằng tôi thật sự ngủ rất ngon. Không ác mộng, chỉ mơ thôi. Mấy giờ rồi? Tôi hỏi, 7:30, 7:30, khỉ, tôi trèo ra khỏi giường, mặc quần áo. Cô ấy nhìn tôi lom lom, cố gắng kìm nén tiếng cười lớn. Em luôn ảnh hưởng xấu lên tôi thôi, tôi cau nhau. Tôi còn cuộc họp phải dự, tôi phải đi ngay bây giờ đây, tôi phải có mặt ở Portland vào 8. Không không, em đang cười tôi à? Vâng, cô nàng nói, tôi trễ giờ rồi, tôi không bao giờ trễ. Một cái lần đầu tiên nữa. Cô Steele, tôi khoác nhanh áo vào, cúi xuống, ôm đầu cô ấy bằng hai tay. Chủ nhật nhé, tôi thì thầm, hôn cô ấy. Tóm lấy đồng hồ, ví và tiền từ bàn nước, nhặt giày lên và bước ra khỏi phòng. Tay lo sẽ đến và lo chiếc Beetle cho em. Tôi nghiêm túc đấy, đừng lái nó nữa. Gặp em ở chỗ của tôi vào chủ nhật nhé. Tôi sẽ email em thời gian. Bỏ lại ánh nhìn của cô, tôi chạy như bay ra khỏi phòng, leo lên xe. Mang giày vào trong khi lái xe ra. Tôi phải gặp Eamon Cavanagh trong quần jean. May mắn thay là cuộc gặp gỡ này chỉ qua WebEx. Tôi đi nhanh vào phòng khách sạn ở Hitman. Mở laptop 802. Ôi khỉ thật, tôi vẫn chưa cạo râu, nhưng tôi vuốt lại tóc và kéo thẳng áo, và tôi mong là họ không để ý là tôi chỉ mặc áo thun và quần jean dưới áo khoác. Tôi mở WebEx lên Andrea Online và đang chờ tôi. Chào buổi sáng ngài Gray. Ông Cavanagh bị trễ giờ nhưng họ đã sẵn sàng ở đây Seattle và New York. Fred và Barney, vâng, thưa ngài, có cả Rose nữa. Tuyệt, cảm ơn cô. Tôi nói không ra hơi. Tôi bắt gặp cái nhìn kỳ lạ của Andrea nhưng tôi lơ đi. Cô gọi giúp tôi bánh mì nướng với kem phô mai, cá hồi sông khói và cà phê đen. Làm nhanh nhất có thể. Vâng, thưa ngài, cô ấy đăng tải một kiên kết. Xong rồi thưa ngài, cô ấy nói, tôi nhấp vào dòng liên kết và nhập cuộc. Chào buổi sáng, hai giám đốc ngồi trên bàn họp ở New York, cả hai đang nhòm vào màn hình. Rose, Banit và Fred ở mỗi khung cửa sổ khác. Về làm ăn, ông Cavanagh muốn nâng cấp hệ thống mạng. GIS có thể đáp ứng điều này. Trong khi đang bàn luận, thanh âm của email xuất hiện bên góc màn hình. Im lặng nhất có thể, tôi nhấp vào. Từ Anastasia Steele, chủ đề, xung kích, hậu quả, ngày 27 tháng 5 năm 2011. 8:05, đến, Christian Grey, ngài Grey thân mến, ngài muốn biết vì sao em rối bời một huyền ngữ mà ta nên nói tới Desmond, phạt đánh, hành hung em. Hơi xúc động quá rồi, cô Steele, em đã có thể nói không? Ừ thì trong suốt quá trình đó, em cảm thấy nhục nhã, chèn ép và lạm dụng. Nếu em thấy vậy, tại sao không dừng tôi lại? Em có tự an toàn của mình, và qua bao nhiêu nỗi ngậm đắng nuốt cay, ngài. gocchuyenaudio.com, nói đúng, em đã bị khuấy động, và điều đó là không tưởng được. Tôi biết, tốt lắm, giờ thì em đã thừa nhận rồi. Như vậy là mọi thứ về tình dục kiểu này hoàn toàn mới lạ với em chỉ ước mình có kinh nghiệm hơn và sẵn sàng hơn. Em cảm thấy sốc khi mình bị kích động bởi dục tính. Những gì em lo lắng là em sẽ ra sao sau mọi thứ. Và nó còn khó khăn hơn để hiểu rõ được. Em hạnh phúc vì anh hạnh phúc, em nhẹ nhõm vì nó không đau đớn như em nghĩ. Và khi em trong vòng tay anh, em cảm thấy mình được khỏa đầy. Như tôi, Anna, như tôi cảm nhận. Nhưng em bây giờ cảm thấy không thoải mái, thậm chí tội lỗi, khi nghĩ thế. Em bối rối, câu trả lời của em xác đáng chưa? Em hy vọng thế giới sáp nhập và mua lại vẫn hấp dẫn như mọi kho và anh không quá trễ hẹn. Và cảm ơn vì đã ở lại với em. Anna, Kavanagh gia nhập cuộc hội thoại, xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Trong khi tiến hành giới thiệu và Fred nói về GIS có thể đưa ra và đáp ứng gì, tôi gửi tin hồi âm cho Anna. Tôi mong là hành động này bên kia màn hình giống như là mình đang ghi chú lại. Từ Christian Grey, chủ đề, thư giãn đầu óc, ngày 27 tháng 5 năm 2011-08. 24, đến Anastasia Steele, thú vị khi hơi phóng đại tiêu đề cô Steele. Về các quan điểm của em, Desmond nếu như đó là điều em đề cập đến. Em cảm thấy mình nhục nhã, chèn ép và lạm dụng và đày đọa và em đã test the Bayfield đến nhường này. Tôi tin là như vậy, người đã chọn bị đọa đày, như tôi nhớ rõ. Em có thật sự cảm thấy vậy hay chỉ là em nghĩ em nên cảm thấy vậy? Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Nếu đó là khi em nghĩ vậy, em có nghĩ rằng mình nên chấp nhận nó, đối mặt với nó, vì tôi. Đó là những gì mà người phục tùng nên làm. Tôi yêu thích sự thiếu kinh nghiệm của em. Tôi trân trọng nó từ khi tôi hiểu ý nghĩa của nó như thế nào. Là em là của tôi. Đúng, em đã bị kích động, và không sai khi em cảm thấy vậy. Hạnh phúc không phải là cảm xúc mà là niềm vui sung sướng cận kề. Desmond khi phạt đau hơn khi kích thích cho nên nó phụ thuộc trừ phi, đương nhiên là khi em phạm phải một vài sai lầm lớn, và tôi phải phạt em. Tay tôi cũng đau, nhưng tôi thích thế, tôi cũng cảm thấy được khỏa đầy hơn em biết được. Đừng phí sức vào việc cảm thấy tội lỗi, sai trái, chúng ta là người trưởng thành và chuyện chúng ta làm sau cánh cửa là chuyện giữa hai ta. Em cần phải thư giãn đầu óc mình và nghe theo lời cơ thể của mình. Thế giới thu mua sáp nhập không hấp dẫn như em, cô Steele. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Cô ấy hồi âm gần như lập tức. Từ Anastasia Steele, chủ đề, người lớn, ngày 27 tháng 5 năm 2011-08. 26, đến, Christian Grey, ngài không họp à, em mừng vì tay ngài đau. Nếu như em nghe theo lời cơ thể mình nói thì bây giờ em đã ở Alaska rồi. Anna, PS, em sẽ cân nhắc việc chấp nhận mấy cảm giác này. Alaska, thật sao, cô Steele? Tôi cười trộm như thể đang tập trung. Có tiếng gõ cửa, tôi xin lỗi hội đồng để cho nhân viên phục vụ bày đồ ăn. Cô ả mắt đen cười ve vãn tôi khi tôi ghi trách. Quay lại Webex, tôi thấy Fred thuyết phục Kavang và đối tác cậu ông ta như thế nào về dự án của anh trong tương lai. Công nghệ tiên tiến sẽ giúp tôi phát triển trong thương trường tương lai không? Kavanagh cười hỏi, sau đó tôi nói với ông ta rằng Barney cũng đang nghiên cứu chế tạo một quả cầu thủy tinh có thể tiên đoán được điều này, mọi người liền cười rộ lên. Trong khi Fred thảo luận về thời gian lý thuyết cho việc thực hiện và tích hợp công nghệ, tôi email. gocchuyenaudio.com, Anna, từ Christian Grey, chủ đề, em đã không gọi cảnh sát, ngày 27 tháng 5 năm 2011-08. 35, đến, Anastasia Steele, cô Steele, tôi đang có cuộc họp về thị trường kinh doanh tương lai, nếu như cô hứng thú. Nhớ lại đi, em đã ở cạnh tôi và biết tôi định làm gì mà. Em chưa bao giờ bảo tôi dừng lại, thậm chí không dùng đến từ an toàn của mình. Em là người trưởng thành, em có sự lựa chọn riêng mình. Hơi rườm rượi nhưng tôi trông chờ vào lần mà tay tôi một lần nữa tấy đỏ lên vì đau. Em hiển nhiên đã không lắng nghe theo lời mà cơ thể mình thật sự nói. Alaska lạnh lắm, không sáu con hai nơi nào để trốn đâu. Tôi sẽ tìm em, tôi có thể lần theo điện thoại, em nhớ điều đó chứ. Làm việc thôi, Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holding Inc. Fred đang thao thao bất tuyệt khi Anna hồi âm cho tôi. Từ Anastasia Steele, chủ đề, kẻ thích theo dõi, ngày 27 tháng 5 năm 2011-08. 36, đến, Christian Grey, ngài đã tìm được thuốc chữa căn bệnh thích đeo bám của mình chưa? Anna, tôi suýt cười lớn, cô nàng thật vui tính. Từ, Christian Grey, chủ đề, kẻ thích đeo bám lén lút, tôi sao, ngày, 27 tháng 5 năm 2011-08. 38, đến Anastasia Steele. Tôi tốn kha khá tiền cho bác sĩ Flynn danh tiếng vì căn bệnh và một số xu hướng tâm lý khác của mình. Làm việc đi, Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Cô nàng sao còn chưa đi làm? Trễ mất. Từ Anastasia Steele, chủ đề, những tên lang băm, ngày 27 tháng 5 năm 2011-08. 40, đến, Christian Grey, hãy để kẻ hèn mọn này được đề nghị ngài đổi bác sĩ khác. Tôi chắc là cách của bác sĩ Flynn không hiệu quả với ngài rồi. Cô Steele, khỉ, người phụ nữ này vui tính thật mà còn hiểu tôi trả Flynn cũng không ít với lời khuyên của ông ta. Lén lút tôi gõ hồi âm. Từ, Christian Grey, chủ đề, ý kiến, ngày, 27 tháng 5 năm 2011-08. 43, đến, Anastasia Steele, dù là hèn mọn hay gì đi nữa thì không phải chuyện em đáng quan tâm, nhưng bác sĩ Flynn là lựa chọn thứ hai rồi. Em nên thôi lề mề đi, với xe mới của mình, đua bản thân mình vào nguy hiểm tôi nghĩ nó trái với quy luật trong hợp đồng. Đi làm đi, Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Kavanagh hỏi tôi tương lai dự án. Tôi nói cho ông ta biết rằng là công ty vừa đầu tư vào một hệ thống sợi quang tân tiến nhưng không cho ông ta biết rằng tôi đang quan ngại về tên CEO, Lucas Wood. Hắn ta hẳn sẽ bị đày đi thôi. Tôi chắc chắn sẽ đuổi việc hắn, dù Rose có nói gì đi chăng nữa. Từ Anastasia Steele, chủ đề, những con chữ được in hoa, ngày 27 tháng 5 năm 2011-08. 47 AM. Đến, Christian Grey, là đối tượng đang phải chịu sự đeo bám rình rập của anh, em nghĩ vấn đề đấy có liên quan đến em. Em vẫn chưa ký vào bất cứ giấy tờ nào hết vậy nên không có luật lệ gì đâu nhé, quên đi. Còn nữa, giờ làm việc của em bắt đầu vào lúc 9:30, cô Steele, những từ ngữ được in hoa ư, tôi thích thế, tôi đánh máy trả lời. Từ, Christian Grey, chủ đề, ngôn từ miêu tả, ngày, 27 tháng 5 năm 2011-08. 40 AM, đến, Anastasia Steele, quên đi, tôi không chắc là từ này hiện có trong từ điển Webster đâu nhé. Nguyên văn, Smil, Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Tôi nghĩ chúng ta có thể bàn thêm về vấn đề này khi chúng ta chính thức có một cuộc gặp gỡ trao đổi. Rose nói với Kavanagh, chúng tôi hiện đã hiểu được những gì ông cần và mong muốn, chúng tôi sẽ chuẩn bị chi tiết hơn cho ông và liên lạc lại vào tuần tới. Tốt, tôi nói và cố tỏ ra rằng mình hoàn toàn chú tâm vào cuộc nói chuyện này. Chúng tôi gật đầu đồng thuận, và sau đó là chào tạm biệt nhau. Cảm ơn đã cho, gocchuyenaudio.com, chúng tôi cơ hội để thực hiện nhiều việc ý nghĩa hơn, Eamon. Tôi nói với cậu Kavanagh, có vẻ như là các anh đã biết chúng ta cần những gì rồi, ông ta nói thật tốt khi được gặp anh vào ngày hôm qua. Chào nhé, chúng tôi bắt tay với nhau nhưng Rose thì không, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi vừa mọc thêm một cái đầu thứ hai. Một tiếng ping vang lên từ laptop báo cho tôi biết rằng email của Anna vừa đến. Nghỉ một lát đã Rose, tôi cần một phút hoặc hơn. Tôi nhắc nhở cô ấy trước khi cô ấy kịp nói gì khác. Sau đấy tôi đọc email của mình, tôi thề là tôi đã cười sặc sủa. Từ Anastasia Steele, chủ đề, ngôn từ miêu tả, ngày 27 tháng 5 năm 2011-08. 52 AM. Đến, Christian Grey, anh vừa nghiện kiểm soát vừa nghiện theo dõi lén lút, và ngôn từ miêu tả luôn là môn khó nhằn đối với em. Liệu anh sẽ dừng làm phiền em chứ? Em đang rất háo hức để được đi làm bằng chiếc ô tô mới cóng của mình đấy. Anna, tôi nhanh chóng gõ một bức thư trả lời. Từ, Christian Grey, chủ đề, một người phụ nữ cứng đầu nhưng cũng đầy hài hước, ngày, 27 tháng 5 năm 2011-08. 66 AM, đến, Anastasia Steele, lòng bàn tay tôi đang siết lại, lái xe cẩn thận nhé, cô Steele. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc., giọng của Rose vang lên khi tôi cho phép cô ấy nói. Cái quái gì vậy Christian, cái gì cơ, tôi giả vờ ngây ngốc hỏi lại. Anh biết tôi đang nói đến cái gì mà, đừng có kéo dài một cuộc bàn luận chết tiệt nếu anh không thực sự có hứng thú với nó. Tôi đã thể hiện nó ra rõ ràng đến thế sao? Đúng vậy đó, khốn khiếp thật, ừ phải rồi, khốn khiếp, đây có thể là một hợp đồng béo bở của chúng ta đấy. Tôi biết, tôi xin lỗi, tôi gượng gạo nở nụ cười, tôi chả biết dạo gần đây anh bị làm sao nữa. Cô ấy lắc đầu, nhưng tôi biết cô ấy đang che giấu vẻ buồn cười của mình đằng sau khuôn mặt đầy giận dữ kia. Do không khí ở Portland đấy. Được rồi, anh trở về càng sớm thì càng tốt. Tôi sẽ quay lại vào giờ ăn trưa. Trong lúc chờ đợi, bảo Marco tìm hiểu xem liệu có nhà xuất bản nào có nhu cầu sang nhượng hoặc mua bán ở Seattle mà chúng ta có thể mua lại hay không. Anh tính xâm nhập vào cả thị trường xuất bản sách nữa à? Rose nói một cách dè chừng, đó không phải là một thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao đâu. Cô ấy hoàn toàn đúng. Cứ điều tra thôi, Rose đánh tiếng thở dài. Tôi sẽ bảo Marco, anh có ở công ty vào khoảng chiều nay chứ? Tôi nghĩ chúng ta nên sắp xếp một cuộc gặp mặt để có thể bàn bạc rõ hơn về vấn đề này. Tùy thuộc vào số đông mọi người vậy. Tôi sẽ nhắn cho Andrea chuyện này. Tốt, gặp lại sau. Tôi tắt Webex, sau đó gọi cho Andrea. Vâng thưa ngài Gray, gọi cho bác sĩ Baxter, sắp xếp cho ông ấy đến nhà của tôi vào trưa chủ nhật. Nếu ông ấy kín lịch rồi, hãy tìm một bác sĩ phụ khoa khác, chọn người tốt nhất ấy. Vâng thưa ngài, cô ấy nói ngài còn bất cứ yêu cầu gì khác nữa không? Ồ có, tên người chủ shop bán quần áo mà tôi đã mua của hãng Neiman Marcus ở trung tâm Braven là gì vậy? Caroline Acton, nhắn vào điện thoại của tôi số của cô ta nhé. Tôi sẽ làm ngay đây. Gặp lại cô sau vào chiều nay. Vâng thưa ngài, tôi cúp máy, đã lâu lắm rồi tôi mới lại có được một buổi sáng thú vị đến như thế. Tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình trò chuyện bằng email một cách vui vẻ thế này cách đây bao lâu nữa. Tôi liếc nhìn chiếc laptop của mình, nhưng không có thư nào mới trong hộp thư đến cả, chắc hẳn Anna đã đi làm rồi. Tôi luồn tay vào mớ tóc của gocchuyenaudio.com. Mình, Rose để ý rằng tôi đã thế nào trong suốt cuộc chuyện trò đấy. Chết tiệt Gray, cư xử bình thường lại đi. Tôi xử lý bữa sáng của mình kèm theo một ít cà phê đá, rồi hướng vào phòng ngủ để tắm táp và thay đồ. Kể cả khi gội đầu tôi vẫn không thể gạt được Anna ra khỏi đầu óc của mình. Anna tuyệt vời, hình ảnh khi cô ấy nhảy lên và xuống trên cơ thể tôi hiện ra trong đầu, khi cô ấy nằm dài trên đầu gối của tôi, mông ửng hồng, khi cô ấy được trói chặt trên giường của tôi, miệng mở to trong sự ngất ngây mà tôi mang đến cho. Chúa ơi, cô ấy thật nóng bỏng. Buổi sớm hôm nay khi tôi thức dậy bên cạnh cô ấy, tôi nhận ra việc ngủ cùng giường với người khác cũng không đến nỗi quá tệ, và tôi đã ngủ ngon giấc, rất ngon giấc. Những con chữ được in hoa, những email của cô ấy đã thật sự khiến tôi cười thành tiếng, chúng thật giải trí. Cô ấy hài hước, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích tố chất đó ở một người phụ nữ. Tôi cần phải nghĩ đến việc chúng tôi sẽ làm những gì vào chủ nhật tới trong căn phòng giải trí của tôi, một cái gì đó vui vui, một cái gì đó mới mẻ đối với cô ấy. Trong lúc cạo râu, tôi chợt nảy ra ý tưởng mới, tôi nhanh chóng mặc đồ vào và lướt nhanh về trước laptop để duyệt một vài món đồ chơi mới ở cửa hàng đồ chơi mà tôi yêu thích. Tôi sẽ cần một cây roi mới, một cây roi được tết bằng da nâu. Tôi cười khẽ, tôi sẽ biến giấc mơ của Anna thành sự thật. Đặt hàng xong, tôi mở email lên rồi làm việc một cách đầy năng lượng và sảng khoái cho đến khi Taylor cắt ngang. Chào buổi sáng, Taylor. Ngài Gray, anh ấy gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đấy tôi chợt nhận ra rằng mình đang cười tâu toét với ý nghĩ về mấy cái email sáng nay của Anna. Ngôn từ miêu tả luôn là môn khó nhằn đối với em. Tôi đã có một buổi sáng cực kỳ tốt, tôi tìm cho mình một lời biện minh, tôi rất vui khi được nghe điều đó thưa ngài. Tôi đã nhận được đồ giặt ủi của cô Steele vào tuần trước. Để nó cùng với đồ của tôi đi, tôi sẽ làm thế, cảm ơn anh, tôi nhìn theo bóng anh ta bước vào phòng ngủ của tôi. Kể cả Taylor cũng đã nhìn ra được những hiệu ứng mà Anastasia Steele mang lại. Điện thoại của tôi rung lên, là tin nhắn của Elliot. Chú vẫn còn đang ở Portland chứ? Móc lửng, bây giờ thì vẫn còn nhưng em cũng sắp đi rồi. Móc lửng, anh sẽ đến đó, anh đã hứa giúp mấy cô gái của chúng ta rời đồ đạc. Thật tiếc khi chú không ở lại được, buổi hẹn hò đôi đầu tiên của chúng ta kể từ khi Anna khui thùng chú. Móc lửng, im đi, em sẽ đi đón Mia. Móc lửng, anh cần biết chi tiết, Tết chẳng nói gì với anh cả. Móc lửng, tốt, một lần nữa, im đi, móc lửng, ngài Gray, Taylor lại xen ngang tay cầm mớ hành lý của tôi. Blackberry đã được gửi bằng chuyển phát nhanh rồi thưa ngài. Cảm ơn anh, Taylor gật đầu, và khi anh ấy quay lưng bước đi tôi liền soạn một email mới cho quý cô Steele. Từ, Christian Gray, chủ đề, cho mượn Blackberry, ngày, 27 tháng 5 năm 2011-11. 3 giờ chiều, đến, Anastasia Steele, tôi cần liên lạc được với em ở bất cứ thời điểm nào tôi muốn. Và tôi nghĩ gọi điện thoại là cách tốt nhất để có thể được như thế, nên có lẽ em sẽ cần một chiếc Blackberry đấy. Christian Gray, CEO, Gray Enterprises Holding Inc. Và có lẽ em sẽ trả lời điện thoại của tôi với chiếc di động này. Lúc 11:30 tôi có một cuộc gọi hội nghị khác với giám đốc tài chính của chúng tôi, để bàn luận về việc từ thiện của Gray Enterprises Holding đối với các quý kế tiếp. Việc bàn bạc này phải tốn ít nhất hàng giờ liền, và khi gocchuyenaudio.com, cuộc bàn bạc kết thúc tôi ăn thêm một bữa ăn nhẹ và đọc hết phần còn lại của tạp chí Forbes. Trong khi tôi ăn nốt phần salad tôi nhận ra rằng mình không còn lý gì phải ở lại khách sạn lâu hơn nữa. Đã đến lúc phải đi rồi, nhưng tôi đi một cách miễn cưỡng. Tôi buộc mình phải nghĩ rằng đó là vì tôi không thể gặp lại Anna cho đến chủ nhật trừ khi cô ấy đổi ý. Khốn khiếp, tôi hy vọng là cô ấy sẽ không. Đẩy các ý nghĩ khó chịu ấy sang một bên, tôi bắt đầu sắp xếp mớ giấy lộn xộn trên bàn rồi bỏ vào chiếc cặp đựng các giấy tờ của mình, và khi tôi với tay tới toan đóng nắp chiếc máy tính xách tay để đem nó đi tôi nhận được một email mới từ Anna. Từ Anastasia Steele, chủ đề, chủ nghĩa tiêu thụ điên khùng, ngày 27 tháng 5 năm 2011-13. 22, đến, Christian Grey, em nghĩ anh cần phải gọi cho bác sĩ Flynn ngay bây giờ. Xu hướng quấy nhiễu người khác của anh thật là khủng khiếp. Em đang ở chỗ làm, em sẽ email cho anh sau khi về nhà. Cảm ơn vì những tiện ích đó. Em đã không sai khi nói anh là một người tiêu dùng khó tính. Tại sao anh làm chuyện này? Anna, cô ấy đang trách mắng tôi. Tôi trả lời ngay lập tức. Từ Christian Grey, chủ đề, quý cô trẻ tuổi lanh lợi, ngày 27 tháng 5 năm 2011-13. 24, đến, Anastasia Steele, quan điểm công bằng luôn được thực hiện, như mọi khi cô Steele. Bác sĩ Flynn đang trong kỳ nghỉ của mình, và tôi làm chuyện này vì tôi có thể. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc., cô ấy không trả lời, nên tôi mang theo máy tính xách tay. Nắm lấy cái túi, tôi đi xuống lễ tân và kiểm tra. Trong khi tôi đang chờ xe, Andrea gọi để nói với tôi rằng cô ấy đã tìm được một bác sĩ phụ khoa để đến Escala vào chủ nhật. Tên cô ấy là bác sĩ Green, và cô ấy sẽ đem theo các khuyến cáo của M. D. Thưa ngài, tốt, cô ấy điều hành một chương trình thực tập của mình ở ngoài vùng Tây Bắc. Được rồi, Andrea tìm được điều này ở đâu? Có điều thưa ngài, cô ta muốn nhiều tiền. Tôi gạt bỏ mối lo lắng của mình. Andrea, bất cứ điều gì cô ta muốn đều được. Trong trường hợp đó, cô ta sẽ đến căn hộ của ngài lúc 1:30 ngày chủ nhật. Tuyệt, cứ vậy đi, sẽ làm, ngài Gray. Tôi ngắt máy, và bị cám dỗ để gọi mẹ tôi để kiểm tra thông tin của bác sĩ Green, khi họ làm cùng một bệnh viện, nhưng mà như thế có thể gây ra quá nhiều câu hỏi từ Grace. Khi ở trên xe tôi gửi Anna một email với chi tiết về ngày chủ nhật. Từ Christian Grey, chủ đề, chủ nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2011-13. 40, đến, Anastasia Steele, tôi sẽ gặp em vào ngày chủ nhật, bác sĩ sẽ có mặt tại Escala để gặp em lúc 1:30, tôi đang đi Seattle bây giờ. Tôi hy vọng chuyến đi của em diễn ra tốt đẹp, và tôi mong đến chủ nhật. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Tốt, tất cả đã xong, tôi lái chiếc R8 vào con đường và tiếng gầm gừ phát ra phía I-5. Khi tôi đã vượt qua lối ra cho Vancouver tôi cảm thấy thật hào hứng. Tôi gọi Andrea bằng tay còn lại và yêu cầu cô ta chuẩn bị một món quà tân gia cho Anna và Kate. Ngài muốn gửi quà gì? Bollinger La Grande Erne Rose, 1999 vintage. Vâng thưa ngài, còn gì khác không ạ? Ý cô là gì, thứ gì khác nữa chứ? Hoa, sô-cô-la, một quả bóng, bóng, vâng, loại bóng nào, họ có tất cả, được, ý tưởng hay tốt đấy, tìm xem có một quả bong bay trực thăng hay không. Vâng, và một lời chúc cho tấm thiệp, các quý cô, may mắn với ngôi nhà mới. Christian Grey, được chứ, vâng, địa chỉ là gì, chết tiệt, tôi không biết, tôi sẽ nhắn cho cô hoặc là sau ngày hôm nay hoặc ngày mai. Cô, gocchuyenaudio.com, hiểu rồi chứ, vâng, thưa ngài, tôi có thể gửi nó vào ngày mai. Cảm ơn Andrea, không có gì, cô ấy ngạc nhiên đáp. Tôi cúp máy và nhìn xuống sàn chiếc R8. Lúc 6:30 tôi về đến nhà và tâm trạng sôi nổi lúc trước của tôi đã trở nên xấu đi. Tôi vẫn chưa nghe tin gì từ Anna. Tôi chọn một cái áo với cặp khuy măng xét từ các ngăn kéo trong tủ quần áo của tôi và khi tôi thắt cái nơ bướm cho sự kiện buổi tối, tôi tự hỏi. Nếu cô ấy không sao, cô ấy nói sẽ liên hệ với tôi khi cô ấy về nhà, tôi đã gọi cho cô ấy 2 lần, nhưng không ai bắt máy, và nó làm tôi bực. Tôi cố gắng một lần nữa, và lần này tôi để lại một tin nhắn. Tôi nghĩ rằng em cần phải học cách hành xử với các mong đợi của tôi. Tôi không phải là người kiên nhẫn. Nếu em nói là em sẽ liên hệ với tôi khi em hoàn tất công việc thì em thật sự cần phải làm như vậy. Nếu không thì tôi phải lo lắng, và nó không phải là một việc tôi quen thuộc, và tôi không chịu đựng được điều đó tốt lắm. Gọi điện cho tôi, nếu cô ấy không gọi sớm tôi sẽ nổ tung mất. Tôi ngồi chung bàn với Whelan, giám đốc ngân hàng của tôi. Tôi là khách hàng của ông ta tại một hoạt động từ thiện cho một tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục đích nâng cao nhận thức đói nghèo của toàn cầu. Rất vui vì cậu có thể làm được điều đó, Whelan nói. Đó là một lý do chính đáng. Và cảm ơn sự đóng góp hào phóng của cậu, ngài Gray. Vợ ông ta mỉm cười ngọt ngào đầy giả tạo, đung đưa bộ ngực đã qua phẫu thuật theo hướng của tôi. Như tôi đã nói, đó là một lý do chính đáng. Tôi tặng cho cô ả một nụ cười trịch thượng. Tại sao không Anna gọi tôi trở lại? Tôi kiểm tra điện thoại một lần nữa. Không có gì, tôi nhìn quanh bàn ở tất cả những người đàn ông trung niên cùng với những người vợ danh hiệu thứ hai hoặc thứ ba của họ. Chúa cấm điều này dành cho tôi. Tôi chán, nghiêm túc chán và nghiêm túc tức giận. Cô ấy đang làm gì? Tôi có thể đưa cô ấy đến đây không? Tôi ngờ rằng cô ấy có thể cũng đã chán ngấy. Khi thảo luận xung quanh mấy cái bảng về các chuyển động về trạng thái của nền kinh tế, đủ rồi. Để lại một lý do, tôi rời phòng khiêu vũ và rời khỏi khách sạn. Trong khi người phục vụ đi lấy xe của tôi gọi lại cho Anna. Vẫn chưa có câu trả lời. Có lẽ bây giờ tôi chẳng còn ý nghĩa nữa, cô ấy không muốn làm gì với tôi. Khi về nhà, tôi đi thẳng đến một cuộc kiểm tra và mở chiếc iMac. Em đang làm việc, em sẽ email cho anh sau khi về nhà. Móc lửng, từ, Christian Grey, chủ đề, em đang ở đâu, ngày, 27 tháng 5 năm 2011-22. 14, đến, Anastasia Steele, em vẫn đang làm việc hoặc em đã đóng gói điện thoại của em, BlackBerry, và MacBook. Hãy gọi cho tôi, hoặc tôi có thể bị buộc phải gọi Elliot. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc. Tôi nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ về phía các vùng nước đen tối. Tại sao tôi tình nguyện để đi đón Mia? Tôi có thể ở bên Anna, giúp cô ấy đóng gói tất cả mấy cái thứ chết tiệt của cô, sau đó ra ngoài ăn pizza với cô ấy và kết và Elia hay bất cứ điều gì người bình thường làm. Vì Chúa Grey, đó không phải là mày. Siết chặt tay, tôi đi lang thang xung quanh căn hộ, bước chân của tôi vang vọng qua phòng khách và nó có vẻ đau đớn trống rỗng kể từ lần cuối cùng tôi ở đây. Tôi cởi cái nơ bướm của tôi. Có lẽ đó chính là tôi, đó là sự trống rỗng. Tôi rót cho mình một ly Armagnac và nhìn chằm chằm trở lại đường chân trời Seattle về phía âm thanh. Em có đang nghĩ về tôi, Anastasia Steele? Những cái đèn nhấp, góc chuyện audio.com, nháy của Seattle không có câu trả lời. Điện thoại của tôi kêu đổ chuông. Cảm ơn, mẹ kiếp, cuối cùng, là cô ấy, chào, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cô ấy đã gọi. Chào, cô nói, tôi đã lo lắng cho em biết, em xin lỗi vì em không trả lời, nhưng em ổn. Ổn, tôi ước tôi, em đã có một buổi tối dễ chịu chứ? Tôi hỏi, kiềm chế sự nóng giận. Vâng, bọn em đã đóng gói xong, và kết và em đã đi ăn món Trung Quốc với Jose. Oh, điều này trở nên tốt hơn và tốt hơn, tay nhiếp ảnh ra khốn kiếp nữa. Đó là lý do tại sao cô ấy đã không gọi. Còn anh thì sao? Cô hỏi thăm khi tôi không trả lời, và có một chút tuyệt vọng trong giọng nói, tại sao, những gì cô ấy làm không phải là nói cho tôi. Dừng suy nghĩ lung tung nữa đi, Gray. Tôi thở dài, tôi đã đi đến một bữa ăn tối gây quỹ. Nó đã kết thúc thật nhàm chán. Tôi rời ngay khi tôi có thể. Em ước gì anh ở đây, cô ấy thì thầm. Em, vâng, cô nói thiết tha. Có lẽ cô ấy đang nhớ tôi. Tôi sẽ gặp em vào chủ nhật, tôi khẳng định cố gắng không để giọng nói mình lộ ra niềm hy vọng. Vâng, chủ nhật cô nói, và tôi nghĩ rằng cô ấy đang cười. Chúc ngủ ngon, thưa ngài. Cô ấy đáp bằng chất giọng khàn khàn và nó làm cho tôi ngạt thở. Chúc may mắn với chuyến đi ngày mai, Anastasia. Cô ấy vẫn chưa cúp máy, tôi có thể cảm nhận được hơi thở mềm mại ấy. Tại sao cô ấy vẫn chưa cúp máy? Cô ấy không muốn, bạn cúp đi, cô thì thầm. Cô ấy không muốn cúp máy và tâm trạng của tôi tươi sang lên ngay lập tức. Tôi nhìn ra quang cảnh Seattle cười tâu toét. Không, em cúp máy đi. Em không muốn, tôi cũng không, anh đang rất giận em. Cô hỏi, vâng, vẫn đang giận, không bây giờ tôi biết em đang an toàn. Vì vậy, anh sẽ không trừng phạt em. Không, tôi là loại người tùy theo thời điểm, em có thể nhận ra điều đó, cô trêu chọc và điều đó làm tôi mỉm cười. Em có thể cúp máy bây giờ, cô Steele. Ngài thực sự muốn em làm như vậy sao, thưa ngài? Đi ngủ, Anastasia. Vâng thưa ngài, cô ấy không cúp máy, và tôi biết cô ấy đang cười tâu toét. Nó làm cho tâm trạng tôi tốt hơn. Có bao giờ em nghĩ rằng em có thể làm theo những gì tôi đang nói? Tôi hỏi, có lẽ, chúng ta sẽ thấy sau ngày chủ nhật, cô ấy nói quyến rũ như chính cô ấy, và đường dây bị ngắt. Anastasia Steele, tôi phải làm gì với em đây? Trên thực tế, tôi có một ý tưởng tốt với điều kiện là biết tận dụng thời gian. Và với ý nghĩ hấp dẫn ấy, tôi nốc hết phần còn lại của ly Armagnac và đi ngủ. Cách chương.